Tham kiến tướng quân. Phương Tranh vội vàng chắp tay đáp lễ cười. Hey, khai ký, các vị tướng quân miễn lễ, bổn quan, bổn tướng quân thực sự không dám nhận. Tần Trọng liếc mắt nhìn Phương Tranh, thần tình nghiêm nghị không hề thay đổi chút nào, cứng rắn nói. Tướng quân đích thân đến quân doanh, mặt tướng nên nhanh tiếp. Phương Tranh nghe vậy không khỏi cảm thấy chột dạ. Hoàng thượng hạ chỉ phong hắn làm tướng quân thủ bị kinh thành cũng đã mấy tháng. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên đến nhậm chức. Nếu luận toàn bộ Hoa Triều, có quan viên lười biếng không trách nhiệm nhất, sợ rằng Phương đại tướng quân phải đứng đầu. À, Tần tướng quân nói quá lời. Ha, bổn tướng quân quá bận rộn sự vụ trong triều, không cách nào tách ra. Thế cho nên tới bây giờ mới tới quân doanh nhậm chức. Bổn tướng quân thực sự xấu hổ. Những ngày này thực sự làm phiền Tần tướng quân vất vả, lo hết sự vụ. Bổn tướng quân vô cùng cảm kích. Tần tướng quân, ngươi cực khổ rồi. Ai, lần trước ta nhìn thấy ngươi, ngươi đã gầy hơn, cũng đen hơn. Quân doanh cực khổ phải không? Thức ăn có được không? Ngươi phải cẩn thận thân thể đó. Phương Tranh giống như đang nói chuyện với người yêu đã xa lâu. Yêu thương chăm chú nhìn Tần Trọng. Trong mắt thâm tình triền miên, giọng nói thân thiết và quan tâm. Thẳng đến mức làm các tướng quân lông tóc dựng đứng, cảm thấy rét lạnh. Trong ánh mắt nhìn Phương Tranh nhất thời tràn ngập quái dị. Dựng đứng lông tóc không chỉ là các tướng lĩnh mà chính bản thân Phương Tranh cũng buồn nôn không nhịn được mà muốn ói ra. Mụ nội nó, người khác sử dụng thủ đoạn dụ dỗ, sau làm đến mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát. Lão tử nói mấy câu giống như là trong kỹ viện, phong tao cực kỳ, chênh lệch à. Trong lòng Phương Tranh hiện lên vài phần bất đắc dĩ, lão tử trời sinh đúng là không thể làm chính khách. Nghe được những lời quan tâm phát buồn nôn của Phương Tranh, Tần Trọng cũng không được tự nhiên run rẩy, giống như đang nổi da gà, lập tức khóe miệng liền hé, xem như cười qua. Sau đó trọng trọng hướng Phương Tranh ôn quyền nghiêm nghị. Tướng quân khách khí, đây là mặt tướng nên làm, tướng quân thỉnh nhập doanh. Phương Tranh vừa định nói thêm, đã thấy tướng lĩnh bốn phía động tác nhất trí hướng hắn thi lễ, một mảnh giáp trụ chỉnh tề đi động, các tướng lĩnh và bọn lính bỗng nhiên quát lớn. Tướng quân, thỉnh nhập doanh! Thanh âm như sấm sét trên đất bằng, vang tận mây xanh. Phương Tranh không hề phòng bị hoảng sợ đến hai chân mềm nhũn ngửa đầu, lảo đảo. May, có sát thủ ca ca nhanh tay, từ sau đỡ hắn. Sau khi đứng vững, Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy đúng quần hơi ướt ướt, lạnh lẽo, cực kỳ khó chịu. Mẹ nó, không ngờ muốn hợp nhau làm ta sợ. Lão tử nhớ kỹ. Các tướng lĩnh hành lễ chào Phương Tranh xong, mọi người lại tách ra, nhường một con đường cho hắn và Tần Trọng đi về phía trước. Mọi người cùng hướng sân rộng dùng làm nơi vật lộn đi đến. Trên đường Phương Tranh thực sự kinh hãi, liên tục nhìn xung quanh, rất sợ từ trong đám binh sĩ bỗng nhiên toát ra một người ám sát hắn. Hắn chăm chú nhìn Tần Trọng, trong lòng quyết định chủ ý, nếu thực có người ám sát, lão tử nói gì cũng phải nắm lấy Tần Trọng, dùng hắn cản đao cho lão tử. Từ xưa tới nay, một vị tướng quân đi nhậm chức lại sợ tới mức chột dạ như vậy. Phương Tranh có thể xem là đệ nhất. Tần Trọng đối với dáng dấp sợ hãi của Phương Tranh tựa hồ không hề có cảm giác. Trên đường đi tới, Tần Trọng trầm giọng. Lần này thỉnh tướng quân lên điểm tướng thai, vì chúng tướng sĩ nói vài câu, cũng nhận cho các tướng sĩ đều nhận thức tướng quân một chút. Chẳng hay ý tướng quân ra sao? Lúc này tâm tình Phương Tranh đã loạn như ma. Nghe vậy bất an gật đầu nói. Được. Hôm nay vào quân doanh, tuy nói thái độ của chúng tướng sĩ với hắn có chút bất hòa và phòng bị, nhưng Tần Trọng lại giữ dáng dấp giải quyết việc chung, có vẻ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ở trước mặt biểu hiện ra như một thuộc hạ ít nói nhưng tận chức tận trách, không hề có cảm giác làm khó thủ trưởng. Điều này càng làm cho trong lòng Phương Tranh càng thêm kinh nghi bất định. Tần Trọng là người của thái tử, đây là không sai. Nhưng vì sao hắn có loại biểu hiện này? Ta nói rõ đến tiếp thu thủ hạ và địa bàn của hắn. Vì sao hắn một chút phản ứng căm thù mà cũng không có? Chẳng lẽ hắn còn có hậu chiêu đang chờ ta? Phương Tranh nghi hoặc đánh giá Tần Trọng, người này bí hiểm vượt qua ta cả rồi. Tới gần sân vật lộn, hai bên đài điểm tướng cao tới hai trượng, đặt hai chiếc trống bằng da trâu cực lớn. Đám người Phương Tranh đến gần, mười mấy tráng hán để thân trần trên vây quanh huy động dùi trống trong tay, thùng thùng đông đông bắt đầu đánh lên. Tiếng trống nặng nề, không vội, không chậm. Đám binh sĩ đang thao luyện trên sân nghe được tiếng trống lập tức dừng lại thao luyện. Ngay sau đó một trận tiếng tù và trầm thấp vang lên. Các tướng sĩ trên sân như được quân lệnh cấp tốc tìm được đội ngũ của mình. Trong thời gian ngắn nhất đã thành lập đội ngũ chỉnh tề, nhìn thẳng đài điểm tướng trước mắt không chớp mắt. Từ thời gian dừng thao luyện đến tập hợp kết thành hàng, chúng tướng sĩ biểu hiện trầm mặc không nhanh không chậm, không ai nói một câu, càng không có người nào dám tranh cãi lộn xộn ầm ĩ. Tất cả đều án theo thủ tục thao luyện trong quân tiến hành đâu vào đấy. Phương Tranh dụng tâm quan sát tất cả, trong lòng không khỏi tán thán không ngớt. Đây là một chi tinh binh. Từ biểu hiện của bọn họ đều biết, nếu như bọn họ có khả năng hiệu lực vì hoàng thượng, vì nước chinh chiến, trải qua rèn luyện, sẽ là một đội thiết huyết chi sư. Trái lại nếu bọn họ trợ trụ làm ngược, phụ thuộc thái tử sử dụng, quay đầu mâu nhắm ngay hoàng thượng, phạm thượng tác loạn, vậy thì sẽ là một đội hổ lang chi sư, làm bách tính hãm sâu và cực khổ. Bọn họ sẽ giống như một đám người được mở tung xiềng xích, dã thú không hề bị ràng buộc, lộ ra răng nanh của bọn họ, vô tình cắn xé tất cả thứ gì dám cản trở ngay trước mắt bọn họ. Nhất định phải đem chi quân đội này nắm giữ trong tay. Phương Tranh âm thầm hạ quyết tâm, nếu để thái tử khống chế bọn họ, hậu quả rất nghiêm trọng. Chúng tướng sĩ điệt đội, tiếng trống cùng tiếng tù và rung trời cũng ngừng lại. Mấy vạn người đứng thẳng trên sân vật lộn lại lặng ngắt như tờ, con mắt mọi người đều chăm chú nhìn Phương Tranh cùng các tướng lĩnh đứng dưới đài điểm tướng. Trong ánh mắt bọn họ bộc lộ ra sự sắc bén mà kiên định, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào lòng người. Nhìn đoàn người đông nghịt trên sân, sắc mặt Phương Tranh bỗng nhiên biến đổi thành tái nhợt. Hai phiến môi như bị trúng gió run run không ngừng, hai mắt kinh khủng nhìn các tướng sĩ vẫn không nhúc nhích. Sát thủ ca ca nhíu mày đi tới bên người hắn thấp giọng. Ngươi làm sao vậy? Phương Tranh quay đầu bất an nhìn hắn, chỉ các tướng sĩ đứng đầy trong sân nói lắp. Thật nhiều người. Sát thủ ca ca nghe vậy trợn mắt khinh thường. Ngươi không phải đang nói lời vô ích hay sao? Mấy vạn tướng sĩ đứng chung một chỗ còn không nhiều sao? Có cần kinh hãi kỳ quái đến như vậy không? Trong lòng Phương Tranh cũng không cách nào hình dung sự kinh khủng của mình. Nhiều người như vậy, nếu bọn họ không thích ta thì làm sao bây giờ? Đánh nhau, phòng trừng nhóm người mà mình đến khả năng không đánh lại. Tướng quân, thỉnh lên đài. Tần Trọng đứng bên cạnh Phương Tranh, trầm giọng mời, nói. Đài điểm tướng cao tới 2 trượng, thoạt nhìn dựng rất thô ráp. Tất cả chỉ dùng loại gỗ đớn thô sơ ráp cùng một chỗ. Trên đài trải một tấm thảm cũ kỹ không còn nhận ra màu sắc, có vẻ cực kỳ đơn sơ. Và điểm tướng thai thật là thô mạnh à. Phương Tranh nhìn Tần Trọng tán thán, trong mắt không chút che giấu sự nhận thức của mình. Đương nhiên có vài phần vị đạo nịnh nọt, su lịnh, ngay cả Phương Tranh cũng hồn nhiên không cảm giác. Tần Trọng rụt rè cười cười, đưa tay thỉnh mời. Hắn lại phi thường giữ bổn phận đứng dưới đài, cũng không cùng Phương Tranh tiến lên. Dọc theo thang lâu được dựng bằng các loại gỗ thô sơ, Phương Tranh kinh hãi đi từng bước một leo lên đài điểm tướng. Trong lòng liên tục nói thầm, cái thang lầu này sao không đánh bóng hơn chút? Đầu năm nay, nơi này không có cục giám sát chất lượng, vạn nhất đây là công trình không có chất lượng. Lão tử bước đi đã có nguy hiểm. 2 trượng rất cao đó, còn mẹ nó, ai đem kiến thiết cái đài điểm tướng cao tới như vậy? Lỡ như có bão tố sụp thì ai đền bạc? Dưới ánh mắt chăm chú của mấy vạn tướng sĩ, Phương Tranh vẫn còn đang nghĩ những việc vặn vãnh linh tinh này. Sau khi leo lên đài, Phương Tranh đứng trên cao nhìn xuống, nhìn mấy vạn quân đội đông nghịt trước mắt, đang đứng đầy cả sân vật lộn. Từng binh sĩ đều đứng thật thẳng tắp, trên sàn vật vô cùng im ắng, không ngờ không có một chút thanh âm. Trong lòng Phương Tranh lại lần nữa tán thán chi quân đội này huấn luyện quá tốt. Bất luận, rốt cục bọn họ chung với người phương nào, không thể phủ nhận chính là bọn họ xác thực chính là một chi uy vũ chi sư phi thường hoàn mỹ. Phương Tranh hít sâu một hơi thở, thần tình hơi trầm xuống, ngưng mắt nhìn các tướng sĩ, dồn khí đan đường quát lớn. Các tướng sĩ! Bên dưới đã sớm có sĩ quan cấp úy nhắm chủ lệnh, lời nói của Phương Tranh một lần lặp xuống dưới, thẳng đến từng binh sĩ đều có thể nghe được. Bằng không, sản vật to lớn như vậy, giọng nói Phương Tranh có cao tới đâu, cũng không có khả năng làm cho mấy vạn người nghe được hắn nói rõ ràng. Phương Tranh vừa mở miệng, toàn thể tướng sĩ liền động tác nhất trí quát một tiếng, quyền phải đưa chéo ngang ngực là một quân lễ. Phương Tranh vừa mở miệng, nhất thời chợt thất thần. Kế tiếp, nên nói gì với bọn họ? Lại một phen giáo dục chủ nghĩa yêu nước để cho bọn họ sau đó tự thuần phục mình, thuần phục hoàng thượng. Lời nói này sợ rằng sẽ làm Tần Trọng mất hứng đi. Ngoại trừ những lời này, ta còn có thể nói gì? Mấy vạn con mắt nhìn chăm chăm Phương Tranh đang đứng trên đài điểm tướng, mà Phương Đại Tướng Quân lại mở to mắt nhìn, trợn mắt líu lưỡi không lên tiếng một lần nào nữa. Trong đầu hắn loạn thành một đoàn, tìm một hồi vẫn không tìm được thêm lời nào để nói tiếp. Thời gian dần trôi qua, mấy vạn tướng sĩ đứng trên sàn vật cùng Phương Tranh mắt to, trừng mắt nhỏ. Song phương đều không biết làm sao. Nhìn đôi mắt mấy vạn người đang trông mong nhìn mình, Phương Tranh nóng nảy, gương mặt đỏ bừng, tay phải giơ lên giữa không trung vài giây, rốt cục nghẹn ra một câu tương đối ý nghĩa. Đêm nay, ta thỉnh mọi người ăn thịt. Hoàn tất. Mấy vạn tướng sĩ đồng loạt thất thần. Vì tướng quân mới nhậm chức này, thật là có cá tính nha. Các tướng sĩ ngây người một thoáng, bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô rung trời. Mọi người không chút nào che giấu độ ra ánh mắt vui vẻ, ánh mắt nhìn Phương Tranh rốt cục có chút ấm áp. Không còn băng lãnh như một khối đá lạnh nữa. Dù sao bọn họ cũng chỉ là binh sĩ và quan quân cấp thấp phổ thông. Triều đình đấu tranh cùng bọn họ không hề quan hệ. Bọn họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Ai đối với bọn họ tốt, bọn họ sẽ nghe người đó nói. Phương Tranh cười cười, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Vương bá khí cây rắm gì, cải thiện thức ăn mới là vương đạo. Khổng Tử viết, theo ta có thịt ăn, đúng là hiểu biết chính xác nha. Hơn 10 tướng lĩnh cao cấp đứng bên đài, nhíu mày thật sâu, đều lộ ra vẻ mặt bất mãn. Các tướng lĩnh đưa ánh mắt nhìn Tần Trọng, trong ánh mắt mang theo vài phần ý trưng cầu. Gương mặt Tần Trọng không chút biểu tình, chỉ nhẹ lắc đầu. Đám tướng nhìn thấy lại bất mãn hừ lạnh một tiếng, rốt cục không hề bước ra. Phương Tranh đứng trên đài điểm tướng, trong tiếng hoan hô rốt cục cũng lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng có sự bắt đầu tốt. Đám lính này có chút hảo cảm với mình, thật không dễ dàng. Sau đó Phương Tranh liền cảm giác được trong lòng có một sự đau đớn toàn tâm, giống như có một cây đao đang liên tục xoáy vào trong trái tim hắn, làm hắn thống khổ vạn phần. Dù khóe miệng cũng không tự chủ được kiềm chế bắt đầu giật mạnh lên. 5 vạn người, phải ăn bao nhiêu? Cái đầu heo. Chỉ ít cũng phải ăn hơn 1.000 đầu heo đi. Bút chướng này khẳng định hoàng thượng sẽ không chi trả cho ta. Chỉ có thể tự mình đào tiền túi. Hơn 1.000 đầu heo à, mẹ nó, phải tiêu bao nhiêu bạc của lão tử? Thật là quá rung động. Nếu ta nói thỉnh mọi người ăn bánh bao thôi, phòng chừng tiết kiệm không ít. Ai da, lão tử đúng là con trẻ, khí thịnh quá mức. Không biết hiện tại đổi ý còn kịp không nhỉ? Phương Tranh cẩn thận thoáng nhìn qua mấy vạn tướng sĩ thần tình hân hoan, gian nan nuốt nước bọt một cái. Phương tướng quân rốt cục bỏ ý nghĩ không thực tế này. Lúc này nếu đổi ý, phòng chừng không cần chờ Tần Trọng vận mệnh, mấy vạn tướng sĩ sẽ xông lên đạp chết tươi mình, lại đem thịt chấm muối ăn, lại ăn, dù là đầu xương khớp cũng không còn dư. Phương Tranh nặng nề hít một hơi, ủ rũ hướng đài đi đến. Được, xuống phía dưới đảo bạc, khắp thế giới tìm mua heo về, đãi bao tử của bọn họ đi thôi. Xem như mình ăn vỏ trứng, làm cho người yên vui. Hôm nay coi như lão tử đi dạo ký viện, uống một buổi rượu hoa xa hoa siêu cấp. Phương Tranh vừa nhấc chân, chỉ nghe dưới đài vang lên một tiếng quái dị, một thanh âm thô lỗ tê tê vang vọng. Tướng quân chậm đã. Giọng nói như chuông đồng, truyền vào trong tai, chấn đến màng tai ông ông vang rền. Các tướng sĩ đang hoan hô nhất thời an tĩnh, hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Phương Tranh cũng thất thần, quay đầu nhìn lại, đã thấy dưới đài có một đại hán dáng dấp như một cái thiên tướng trong đám người đi ra, đứng trước mặt đội ngũ nhìn lên Phương Tranh đứng trên đài nghiêm nghị. Mà tướng có một chuyện thỉnh cầu, thỉnh tướng quân bằng lòng. Wow, rốt cục tới, đây là dự định bắt đầu làm khó ta sao? Phương Tranh nhanh chóng lướt mắt nhìn qua Tần Trọng đứng dưới đài, thấy hắn khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, tựa hồ hắn cũng không nghĩ đến tên thiên tướng này bỗng nhiên đi ra làm khó dễ. Chẳng lẽ không phải do Tần Trọng âm thầm sai sử? Phương Tranh lại nhìn lướt qua những tướng lĩnh bên cạnh Tần Trọng, thấy một trung niên nam tử có dáng dấp như phó tướng đến bên cạnh hắn đang kéo kéo khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra ý cười như gian kế đã được thực hiện. Quả nhiên có âm mưu. Phương Tranh tức giận đến âm thầm cắn răng. Bất chấp đi nghiên cứu biểu tình bọn họ, ngay trước mặt mấy vạn tướng sĩ, Phương Tranh nhìn tên thiên tướng trầm giọng nói: Nghe nói tướng quân công huân hiển hách, nhiều lần vì nước, vì triều đình, lập hạ công lao hạng mã, đã từng vì cứu thánh giá xông qua trận địch, tới lui xung phong liều chết như vào chỗ không người, uy danh truyền khắp thiên hạ, mà tướng bất tài, cầu tướng quân chỉ giáo vài chiêu cho mà tướng, chỉ điểm chút võ nghệ cho mà tướng, cầu tướng quân bằng lòng. Thanh âm tên thiên tướng leng keng có lực, nhưng ánh mắt lại không chút thiện ý nhìn chăm chăm Phương Tranh, âm trầm lãnh sâm như là chim ưng thành mồi. Cái gì? Phương Tranh kinh ngạc thối lui ra sau một bước, kinh hãi. Đánh nhau. Tên thiên tướng dài dòng hồi lâu, giải thích tóm tắt chỉ có ba chữ: đấu tay đôi. Ý tứ phi thường rõ ràng. Trong ngực Phương Tranh lôi tổ tông 18 đời tên thiên tướng đều chửi mắng qua một lần. Ngay trước mặt mấy vạn tướng sĩ, ngay ra một lát, Phương Tranh chỉ có thể giả vờ khiêm tốn xua tay. Không cần. Các ngươi cứ đi làm việc của các ngươi. Bọn tướng quân có việc, ngày khác trở lại luận bàn. Vừa nói vừa hướng dưới đài đi đến. Trong lòng có một thanh âm liên tục kêu lên: đừng gọi ta lại, đừng kêu ta dừng, nhượng ta biến mất. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Tướng quân, mặt tướng Lưu Tuyên Võ thỉnh tướng quân chỉ điểm. Giọng nói của tên thiên tướng rất lớn, hầu như phân nửa sàn vật đều có thể nghe được. Chân Phương Tranh mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống dưới đài, lảo đảo một cái mới ổn định thân hình. Đưa lưng về mấy vạn tướng sĩ, Phương Tranh thiếu chút nữa bật khóc đi ra. Xem đi, đã nói sớm không tiến vào quân doanh chết tiệt này rồi. Ta chỉ biết hôm nay không phải ngày hoàng đạo, ra cửa khẳng định gặp ta. Đề tiện, âm hiểm, ỷ lớn hiếp nhỏ, thật không biết xấu hổ. Trong lòng Phương Tranh dậm chân chửi vang. Phương Tranh nhanh chóng hướng sát thủ ca ca đứng dưới đài cầu cứu. Chẳng lẽ nhượng hắn thay thế ta đánh nhau, người khác không vui sao? Ai biết sát thủ ca ca không chút biểu tình, dù trong mắt cũng chưa từng chuyển một chút, phảng phất những gì phát sinh trước mắt hắn vẫn là hồn nhiên chưa phát giác ra. Trong lòng Phương Tranh trầm xuống, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng. Sáng nay, ra cửa quá nhanh, quên đưa bạc cho sát thủ ca ca. Mọi người đều biết, không có tiền hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì, bao quát giúp Phương Tranh đánh nhau. Tướng quân, mà tướng Lưu Tuyên Võ thỉnh cầu cùng tướng quân đánh một trận, cầu tướng quân chỉ điểm. Lưu Tuyên Võ nhất định không buông tha, trong thanh âm còn có vài loại phần mùi thuốc súng. Lưu Tuyên Võ, người quá làm càn, còn không đuôi ra. Lúc này, Tần Trọng đứng ra, lớn tiếng quát lớn. Phương Tranh vui mừng, bật người hướng hắn nhìn tới cái nhìn cảm kích. Bất luận Lưu Tuyên Võ do ai sai sử muốn làm hắn xấu mặt, chỉ ít Tần Trọng giúp hắn giải vây. Nhân tình này giá trị tuyệt đối đủ cho hắn thỉnh Tần Trọng đi uống bữa rượu hoa một lần. Ba bước lại hai bước chạy xuống đài, Phương Tranh như chút được gánh nặng hướng Tần Trọng chắp tay cười. Tần tướng quân, nhờ ơn. Tần Trọng nhàn nhạt cười, cũng không trả lời. Lưu Tuyên Võ bị quát lui, gương mặt nhất thời đen thui, nhưng uy tín Tần Trọng trong quân rất cao. Hắn lại không dám vi kháng, chỉ phẫn nộ quét mắt liếc nhìn Phương Tranh. Phương Tranh ngẫu nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy trong ánh mắt hắn tràn nhập vẻ châm chọc, kỳ thị và chẳng đáng. Ở một nơi chỉ thuộc về nam nhân này, Phương Tranh bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của Lưu Tuyên Võ đâm vào trong lòng thật đau, khiến cho Phương Đại Tướng Quân từ trước đến nay chưa từng có cảm thụ như thế. Cảm giác khuất nhục khi bị tổn thương, điều này làm trong lòng hắn giống như bị đau cắt, khó chịu đến cực điểm. Quay đầu nhìn lại mấy vạn tướng sĩ trên sàn đấu, bọn họ cũng đều nhìn chăm chăm chính mình, trong ánh mắt tràn nhập hoài nghi, cười nhạo, cũng chẳng khác gì ánh mắt của Lưu Tuyên Võ. Đầu óc Phương Tranh nhất thời oanh một tiếng nổ tung, bên tai phảng phất quanh quẩn câu nói hoàng thượng mấy ngày trước. Phương Tranh, khi ngươi gặp phải sự tình ý niệm đầu tiên trong đầu, lẽ nào là luôn luôn chạy trốn sao? Đời này ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào? Thiên hạ to lớn, có bao nhiêu địa phương cho ngươi chạy? Đúng vậy, ta có thể chạy trốn tới lúc nào? Quay đầu lại từ khi xuyên qua cho tới bây giờ, hầu như là đang lẩn trốn vượt qua. Đánh nhau với lưu manh, xung phong liều chết với phản quân. Thậm chí cùng thổ phỉ so đấu cũng toàn là chạy, rồi chạy. Không hề biết xấu hổ, không để ý tới liêm sỉ, tất cả chỉ vì muốn bảo mạng, muốn sinh tồn. Thế nhưng, còn có thể chạy bao lâu? Lẽ nào cả đời cứ vô trách nhiệm mà chạy mãi? Trong ánh mắt khinh thị của người khác, vượt qua cuộc sống uất ức, chờ khi mình già đi, thời tuổi trẻ có chuyện gì kích động và huyền diệu để kể ra với con cháu? Chạy trốn sao? Ánh mắt Phương Tranh dần trở nên kiên định. Không chạy, chỉ ít lúc này lão tử nói gì cũng không chạy. Đánh không lại người ta, lão tử tình nguyện bị người đánh chết tại đây, cũng phải giống như một nam nhân, đường đường chính chính chết đi. Hơn nữa để phục chúng, đem chi quân đội này nắm giữ trong tay, trận này không đánh không được. Nếu không bị mấy vạn binh sĩ xem nhẹ, sau này ai phục ta? Lưu Tiên Võ, muốn đánh nhau phải không? Chỉ điểm thì chỉ điểm, lão tử sợ ngươi sao? Phương Tranh hung hăng phun một ngụm nước miếng xuống đất, sau đó cởi áo giáp, tùy ý ném trên mặt đất. Hoạt động cánh tay một chút, liền tiến lên, đứng ngay sân đối mặt với Lưu Tuyền Võ. Phản ứng của mấy vạn tướng sĩ thật giống nhau, trong quân đều dùng thực lực nói chuyện. Theo bọn họ xem ra, bất luận là tướng quân hay binh lính bình thường, bị người khiêu chiến phải dũng cảm đi ra ứng chiến. Thời gian đó không cần cố kỵ thân phận. Nhưng mấy trăm thị vệ lại sợ ngây người, hơi giật mình mà nhìn chăm chăm Phương Tranh giống như gặp ma quỷ. Đây là Phương đại nhân mà chúng ta nhận thức đó sao? Vị Phương đại nhân trong dĩ vãng chỉ biết dùng ám chiêu, đánh lén chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Hôm nay hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ bị quỷ nhập lên thân? Trong ánh mắt của sát thủ Kaka cũng hiện lên vài phần kinh dị, lại lập tức khôi phục bình tĩnh. Bàn tay giấu trong ống tay áo cũng không hề dấu hiệu nắm ra vài thanh phi đao. Âm thầm ngưng thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Phương Tranh. Hai tay Tần Trọng khoanh trước ngực, gương mặt không chút biểu tình, không khuyên Phương Tranh bỏ qua, cũng không quát Lưu Tuyên Võ Lưu ra. Gương mặt hắn vẫn lãnh khốc, không nói một lời nhìn tình thế phát tiết, ánh mắt lóe ra vẻ bất định, phức tạp không gì sánh được. Lưu Tuyên Võ thấy tướng quân này rụt rè sợ hãi, nhưng lúc này giống như nổi điên, ra ngoài ý liệu đứng ra ứng chiến. Không khỏi cũng cảm thấy một trận kỳ quái, khóe mắt đảo qua, thu được một ánh mắt của phó tướng nhìn tới. Lưu Tuyên Võ liền định thần, hướng Phương Tranh không có hảo ý cười cười. Trong sàn vật, chúng tướng sĩ tự giác thối lui, cấp cho Phương Tranh và Lưu Tuyên Võ một mảnh đất trống rộng rãi vài chục trượng. Lưu Tuyên Võ hoạt động cánh tay một chút, sau đó liền cởi bỏ quân phục màu xám, lộ ra thân trên tinh tráng và tràn ngập sức khỏe. Phương Tranh nuốt nước miếng, trừng thật to mắt nhìn chăm chăm thân thể tinh tráng của Lưu Tuyên Võ, trong lòng lại bắt đầu kêu khổ. Người này mặc y phục thoạt nhìn cả người gầy gầy, không nghĩ tới khi cởi y phục thì đã khỏe mạnh tới như thế. Mẹ nó, vóc người tốt như vậy còn đi đến làm gì? Đi làm vịt đực không phải tốt hơn sao? Lão tử vừa rồi có phải quá xung động không? Chạy trốn thì chạy trốn, có thể bảo mạng là được. Tên gia hỏa này thoạt nhìn cũng không phải là có chức quan quan trọng gì. Trận so đấu này có phải không quá công bình hay không? Nếu như yêu cầu thay đổi người, bọn họ có đồng ý không? Phương Tranh còn đang do dự, một người có dáng dấp giáo úy đi đến, hướng Phương Tranh cung kính ôm quyền. Tướng quân, kỳ thực so đấu trong quân quy củ rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh ngã đối phương là được, nhưng nếu đã đấu tay không, nghiêm cấm dùng binh khí, chỉ là như vậy mà tướng hướng tướng quân giải thích một chút. Phương Tranh vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, không nói một câu gật đầu. Tướng quân, nếu không có gì nghi ngờ muốn hỏi, hai người bắt đầu đi. Phương Tranh khái khái nói, có vấn đề. Tướng quân thỉnh giảng. Phương Tranh trầm ngâm, dùng khẩu khí thương lượng. Đánh quyền, không được nhã nhặn, chúng ta thay một loại phương thức so đấu. Thế nào? Ta đề cử. Mọi người mặt mày đen thui. Phương Tranh xấu hổ cười. Xem như ta chưa nói, bắt đầu đi. Phương Tranh vừa nói dứt lời, Lưu Tuyên Võ phóng thẳng lên trước đài một bước. không nói hai lời sử ra một chiêu hắc hổ đào tâm, hướng trước ngực Phương Tranh đánh động. Động tác lưu loát, quyền thế quá mức trầm trọng. Phương Tranh chấn động tâm thần, theo bản năng lui về sau từng bước, hơi hóa giải được một chút quyền kình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi trúng một chảo của Lưu Tuyền Võ. Phương Tranh chỉ cảm thấy trước ngực dâng lên một cỗ nhiệt kình bỏng rát, kêu lên một tiếng ai ra, toàn thân ngã lộn đảo về sau. Xôn xao, mấy vạn tướng sĩ hai mắt mở lớn, giật mình chứng kiến Lưu Tuyền Võ sử dụng ra một chiêu đánh ngã Phương tướng quân. Vị tướng quân này thân thủ dường như chẳng ra gì nha. Chúng tướng sĩ đưa mắt nhìn nhau, diễn cảm tương đối thất vọng. Thực sự mà nói thì bất kỳ một người nào cũng không muốn đại tướng lãnh binh của mình là một cái đồ vô tích sự. Phương Tranh đang lăn lông lốc tức thì bật người nhảy dựng lên, nhe răng trợn mắt xoa ngực, lửa giận trong mắt đã bừng bừng khí thế. Vương Bá Đàn, ngươi có biết ẩu đả mệnh quan triều đình có tội danh gì không? Huống chi cương nhiên còn dám đánh đén, không biết xấu hổ. Có người nào không? Mau đem hắn lôi ra ngoài cho lão tử chém. Phương đại tướng quân trở mặt so với đợt bàn tay còn muốn nhanh hơn. Hả? Lưu Tuyền Võ kinh hãi. Tướng quân, đây là cuộc tỷ thí nha. Ngày nó bắt đầu thì ta mới hạ thủ. Hả? Ta nói bắt đầu hồi nào? Phương Tranh ngẩn người, trong lòng giận dữ nhưng lại không thể không nở nụ cười. Tức thì làm trò trước mặt mấy vạn tướng sĩ nói. Nếu vậy ngươi cũng không tính là đánh đén. Quên đi, không chém ngươi. Phương Tranh cười đến mức phi thường hiền lành, khiến cho chúng tướng sĩ không hiểu nổi cái gọi là tướng quân, quân lệnh như sơn, thay đổi xoành xoạch giống như tâm tính của nữ nhân thiện biến. Sau khi cười xong, Phương Tranh tạo ra tư thế phòng ngự, cười tới hướng Lưu Tuyền Võ nháy mắt. Chúng ta tiếp tục tỉ thí, nhưng lần này ngươi phải cẩn thận một chút nha. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 99 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.